kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần còn lại trong chương 9 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chúng ta sẽ mở đầu phần này bằng mục Trương Bá Đoan từ quan cầu đạo. 1. Thanh quan khó bỏ việc nhà. Tương truyền, Trương Bá Đoan người ở Thiên Đài từ nhỏ đã đọc thông tứ thư, ngũ kinh, nho, đạo, Phật, y và binh pháp, có thể gọi là trên biết thiên văn, dưới tường địa lý. Về sau tham gia khoa cử, tìm được một chức sử lại ở Nha Môn, tuy chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng ông vẫn luôn làm việc với hết tinh thần trách nhiệm, xem xét tường tận tất cả công án, chưa từng xảy ra một sai lầm nào, được mọi người kính trọng gọi là Thanh Thiên Đại Lão gia. Nhưng vì cớ gì ông lại không tiếp tục trốn quan trường mà quay sang nghiên cứu đạo giáo? Để giải đáp cho câu hỏi này, chúng ta không thể không nhắc đến hai nhân vật có tác động lớn đến sự chuyển đổi tư tưởng trong đời ông. Một người là tỳ nữ trong phủ, tên là Liên Nhi, người kia là vị thần nhân đã chỉ giáo cho ông. Người nữ tỳ này đã được đưa vào trong phủ từ khi còn nhỏ, tính tình thành thật, cẩn thận, vui vẻ, hoạt bát, nhưng lại hay xấu hổ, ngượng ngùng, ít nói. Món ăn ưa thích nhất của Trương Bá Đoan là món cá luộc. Sau một ngày bận rộn tại Nha Môn, vừa bước về nhà, ông gọi ngay đầu bếp mang lên cho mình món cá luộc để thỏa cơn thèm. Nhưng tới hôm ấy, đợi mãi từ lúc mặt trời lặn cho đến khi trăng đã lên cao, mà món cá luộc vẫn chẳng thấy đâu. Bụng đói khiến cho một vị phủ lại đại nhân nổi tiếng điềm tĩnh cũng không kiềm được cơn giận, đập bàn quát tháo, bảo quản gia gọi nô tỳ thường ngày vẫn lo việc bưng trà dâng cơm đến trước tiền sảnh. Trước mặt đông đảo gia nô trong nhà, Trương Bá Đoan bắt đầu lớn tiếng trách mắng Liên Nhi. Liên Nhi không dám đáp lại, chỉ đứng im nước mắt chảy dài. Đêm hôm ấy, có một âm thanh vọng lại. Liên Nhi treo cổ tự tử rồi. Trương Bá Đoan biết được sự việc, trong lòng vô cùng hối hận, nhưng vì thể diện của mình nên cũng im lặng để cho sự việc qua đi. Hai hôm sau, người nhà lại phát hiện thấy trên xà nhà có những con giòi rơi xuống, bèn bẩm báo sự việc với Trương Bá Đoan. Bá Đoan đến nơi tìm hiểu, phát hiện thấy trên xà nhà có cây mâm trống, nhìn vào bên trong lại thấy một đống giòi đang bu lên một bộ xương cá. Ông đột nhiên hiểu ra, tối qua có một gã người làm tự nhiên bỏ đi, thì ra chính anh ta đã giấu con cá lên đây, sau đó vu oan giá họa cho Liên Nhi. Một sự nhầm lẫn của mình đã khiến cho một tỳ nữ hiền lành như Liên Nhi phải bỏ mạng. Trương Bá Đoan cứ mãi day dứt lương tâm, thầm nghĩ, ta thân là phủ lại, xưa nay làm việc nghiêm cẩn, xét đoán chưa từng sai sót, mà nay lại vu oan cho một người tốt, thật không có gì tệ hại bằng, ta thật không xứng với danh hiệu Thanh Thiên Đại Lão gia mà mọi người đã ban tặng bao nhiêu năm qua. Thử hỏi ta còn mặt mũi nào để nhìn mặt lão bá tánh nữa cơ chứ? Nói xong thở dài, cởi bỏ quan phục trả lại ấn quan, một ngọn đuốc đốt hết sổ sách công án bên trong phủ lại, nhận lấy đại tội đẩy xuống lĩnh nam. 2. Lưu Hải Thiềm giáo hóa. Về sau Trương Bá Đoan may mắn được bạn bè giúp đỡ, rời khỏi lĩnh nam trở về Tứ Xuyên. Tứ Xuyên là vùng đất nhiều thần tiên động thánh. Trương Bá Đoan lại là một người yêu thích đạo giáo, thường lui tới các danh sơn dò tìm tông tích các vị tiên nhân. Chính điều này đã giúp ông sớm có tiên duyên, gặp được chân nhân đắc đạo Lưu Hải Thiềm. Lưu Hải Thiềm là người sống vào thời Ngũ Đại, sau khi đắc đạo đã về ẩn cư tại Thanh Thành, Sơn Động, thuộc đất Tứ Xuyên, cũng là một cơ duyên trùng hợp, lại để cho ông gặp được Trương Bá Đoan, vị Thanh Thiên Đại Lão gia. Thất chí đã lâu, Lưu Hải Thiềm đã dùng một câu chuyện để giáo hóa Trương Bá Đoan. Có vị tể tướng, đương lúc quyền lực khuynh đảo thiên hạ, một hôm có vị đạo sĩ đến gặp, tay cầm một quả bầu, không ngừng rót nước vào một cái gầu. Vị tể tướng lấy làm kỳ lạ, bèn hỏi, nước đã đầy rồi, ông còn rót thêm vào nữa làm chi? Đạo sĩ đáp rằng, ngài quyền lực cực cao, mà chẳng phải vẫn đang mong muốn thu tóm quyền lực thêm nữa đó sao? Tể tướng nghe xong lập tức tỉnh ngộ, từ đó quy ẩn tu luyện, cuối cùng đắc đạo chân nhân. Lưu Hải Thiềm kể xong câu chuyện, hữu ý đưa mắt nhìn Trương Bá Đoan rồi nói, chẳng phải ông cũng đang không ngừng rót thêm nước vào cái gầu đã tràn hay sao? Trương Bá Đoan vỗ tay lên trán sung sướng vì chợt đại ngộ, vội vã quỳ xuống cảm tạ chân nhân giáo hóa, thấy mình có duyên với Trương Bá Đoan. Lưu Hải Thiềm quyết định truyền lại bí quyết luyện kim dịch hoàn đan cho ông. Trương Bá Đoan từ đó bỏ quan nhập đạo, khổ luyện kim đan, về sau trở thành tổ sư phái Tử Dương. 3. Linh hồn rời xác. Kể từ khi nhận được lời giáo hóa của bậc tiên nhân, Trương Bá Đoan chỉ còn nhất tâm tu đạo. Ngày tháng trôi qua, công phu tu tập đã đạt tới cảnh giới hồn rời khỏi xác, thần du vào cõi thái hư. Một hôm ông nghe nói có vị cao tăng có thể nhập định xuất thân, Trương Bá Đoan vô cùng mừng rỡ, nghĩ thầm: ta và vị cao tăng ấy tuy phân hai nhà Phật đạo khác nhau, nhưng đạo thuật tu luyện lại giống nhau, chi bằng hãy đến gặp gỡ một lần, biết đâu lại có tình tri kỷ. Hôm ấy vào ngày đẹp trời, Trương Bá Đoan đến nơi tu luyện của vị cao tăng. Vừa đến nơi, Trương Bá Đoan đã thấy một ngôi chùa cổ nằm giữa rừng thông xanh biếc, tiếng chuông trầm ấm và tiếng niệm kinh đều đặn vang lên. Trương Bá Đoan bước vào trong chùa dưới sự dẫn đường của một tiểu sa di. Ông được đưa đến trước một thiền phòng. Trương Bá Đoan cất tiếng gọi lớn: quả là đường nhỏ thông u xứ, thiền phòng đầy cỏ hoa, không biết hôm nay đại sư có muốn cùng tôi viễn du một chuyến hay chăng? Cửa phòng nhẹ mở, một vị thiền sư bước ra ngay cửa, cười tươi đáp: Tử Dương chân nhân đường xa đến đây, xin hãy nghỉ lại giây lát, rồi cùng tôi xuất du cũng chưa muộn. Hai người xa lạ, lần đầu gặp gỡ mà như bạn cũ lâu ngày, nỗi lòng chưa giải, cùng nhau vào thiền phòng uống trà đàm luận. 4. Thần du đến Dương Châu. Khi biết Trương Bá Đoan cũng có khả năng nhập định xuất thần, lão thiền sư cất tiếng hỏi: không biết hôm nay chân nhân muốn đến nơi nào? Trương Bá Đoan đáp lời: lâu nay được nghe hoa quỳnh của đất Dương Châu vang danh thiên hạ, nay đúng vào tiết hoa quỳnh nở rộ, chi bằng chúng ta hãy cùng nhau đến Dương Châu một chuyến, xem những đóa hoa quỳnh danh tiếng đã lâu ấy thực sự tuyệt đến mức nào. Lời vừa dứt, ý đã tương đồng, lão thiền sư sảng khoái ưng thuận. Hai người ngồi đối diện, đôi mắt nhắm nghiền, cùng nhau thần du đến đất Dương Châu. Thành Dương Châu nằm cách ngôi chùa cổ của vị thiền sư độ vài ngàn dặm, nhưng chỉ trong một chớp mắt, nguyên thần của Trương Bá Đoan đã bay đến nơi. Vừa phóng tầm mắt ra bốn bên quan sát, ông đã nghe thấy một tiếng cười lớn sau lưng. Quay đầu nhìn lại thì thấy đó là lão thiền sư. Trương Bá Đoan giật mình kinh ngạc, chẳng ngờ thiền sư đã đến trước mình một bước. Hai người bắt đầu đi vào vườn hoa, khắp nơi đều là những cánh hoa đang nở rộ muôn tía ngàn hồng. Đột nhiên đạo bào của Trương Bá Đoan bị vướng vào một cành hoa. Lão thiền sư mỉm cười lên tiếng: xem ra cành hoa ấy không nỡ xa lìa chân nhân rồi đấy. Trương Bá Đoan đáp lời: chi bằng chúng ta mỗi người hãy bẻ lấy một cành hoa để làm dấu chứng cho tình giao hữu của chúng ta hôm nay, có được không? Lão thiền sư bèn với tay bẻ lấy một cành hoa giấu vào trong tay áo. Trương Bá Đoan thấy vậy cũng bẻ một cành hoa giấu vào trong ngực. Bấy giờ hai người mới vui vẻ trở về. Chỉ thoáng sau, hai người lại nhập hồn vào xác, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn nhau mỉm cười. Trương Bá Đoan đưa tay vào trong ngực áo lấy ra cành hoa. Sắc hoa vẫn còn tươi thắm rực rỡ như khi trên cành. Lão thiền sư cũng đưa tay định lấy cành hoa để trong tay áo, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, bèn quay sang hỏi Trương Bá Đoan: vì sao chân nhân có thể mang cành hoa về mà lão tăng lại không thể làm được? Trương Bá Đoan mỉm cười đáp rằng: pháp thuật mà tôi tu luyện chính là kim đan đại đạo. Thần tụ tắc thành hình, thần tan tắc thành khí, nơi đặt chân đến, thần đến hình hiện, do vậy gọi là dương thần. Pháp thuật mà đại sư tu luyện lại là âm thần, chỉ nhắm đến mục đích tu luyện mau thành, do vậy thần đến mà hình không hiện. Hơn nữa âm thầm thì không thể khiến cho vật thể chuyển động. Lão thiền sư nghe xong, trong lòng vô cùng hổ thẹn, quyết tâm tu lại đạo thuật của Trương Bá Đoan. Hai người cũng nhờ đó mà trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần 3 trong chương 9 của cuốn sách Lâm Linh Tố, Khi Thế Hoặc Chúng. 1. Xua nịnh được sủng ái. Lâm Linh Tố là đạo sĩ đời Tống, thuở nhỏ đã từng xuất gia làm tăng, sau không chịu được đòn roi cùng những lời nhiếc mắng của sư phụ nên đã bỏ trốn khỏi chùa, trở thành đạo sĩ, về sau học được một vài đạo thuật huyễn hoặc, trở về hoạt động quanh vùng sông Hoài, sông Tứ. Tống Huy Tông là một ông vua say mê đạo giáo, được người đời tôn xưng là đạo quân hoàng đế. Ông thường kết giao với các đạo nhân, phương sĩ, sẵn sàng ban thưởng quan cao lộc hậu. Mọi việc chính sự lớn nhỏ trong triều đều nghe theo ý kiến của các vị đạo sĩ, sau đó mới dám hạ lệnh thi hành. Bấy giờ hai vị đạo sĩ hiển hách một thời là Vương Lão Chí và Vương Tử Tích đã dần bị thất sủng, Huy Tông lại bắt đầu dò hỏi khắp nơi để tìm kiếm một đạo sĩ khác. Nhân cơ hội này, Lâm Linh Tố đã nhờ đến phương sĩ Dư Chi Thường tạo cơ hội cho mình được gặp Hoàng thượng. Linh Tố nói với Huy Tông, trời có 9 tầng mây mà thần Tiêu Thiên là cao nhất, Hoàng thượng chính là trường sinh đại đế của thần Tiêu Tiên hạ phàm chuyển sinh. Ông ta còn nói, tể tướng Thái Kinh cùng với nhóm người đồng quán đều là thần tiên giáng phàm, phò tá đế quân trị lý thiên hạ, ngay cả Lưu Quý Phi đang được Hoàng thượng sủng ái. Cũng là cửu hoa ngọc chân an kỷ, chuyển thế đầu thai. Đó chỉ là những lời nói hàm hồ mang tính xu nịnh của Lâm Linh Tố, nhưng lại khiến cho Huy Tông, tể tướng, Lưu Quý Phi và nhiều đại thần khác đột nhiên trở thành thần tiên, ai nấy cũng thấy mãn nguyện, hài lòng. Tống Huy Tông đặc biệt khoái trá với những danh hiệu như Trường Sinh Đại Đế, tức khắc phong cho Lâm Linh Tố là Quảng Thông Chân Linh Tiên Sinh. Không lâu sau, Hoàng thượng lại truyền Lâm Linh Tố giảng giải đạo pháp tại Thướng Thanh Cung. Các đạo sĩ thời bấy giờ đều có thời gian nguyệt phụng, cử hành lễ tế mặt trăng. Mỗi ngôi đạo quán đều được tặng kèm mấy trăm mẫu ruộng tốt. Mỗi lần cử hành đại trai, số tiền hao phí rất lớn, có sự ủng hộ của triều đình. Địa vị của đạo sĩ ngày càng nâng cao, khiến không ít kẻ bần hàn cũng giả dạng thành đạo sĩ, tham dự lễ trai. Như thế không chỉ có được cơm ăn mỗi ngày, mà còn được tặng 300 quan tiền. Do số người tham gia quá đông, nên lễ trai tế này được gọi là thiên đạo hội. Trong khi giảng kinh, Lâm Linh Tố luôn ngồi xếp bằng trên một bục giảng rất cao, đưa mắt nhìn xuống mọi người. Nếu có người nào ngước lên thỉnh giáo, đều phải khấu đầu hai cái rồi mới được phép mở lời. Nhưng nhìn chung, những câu trả lời của Lâm Linh Tố chẳng có điểm gì đặc sắc. Ông lại còn có thói quen đưa vào bài giảng một vài chuyện cười của bọn con buôn, phường hát, khiến cho mọi người tại tọa cười ngất, mất cả không khí trang nghiêm của một buổi lễ. Lâm Linh Tố còn có thời gian xúi dục Huy Tông hạ lệnh ép buộc tất cả chùa Phật trong nước chuyển sang đạo giáo. Mục đích không gì khác hơn là trả thù lại người thầy đã từng một thời dạy ông tại chốn Phật môn. Huy Tông vì quá say mê đạo thuật, sẵn sàng lắng nghe và áp dụng mọi kế sách do Linh Tố vạch ra. 2. Được đặc sủng sinh ra kiêu ngạo. Lâm Linh Tố rất được Huy Tông sủng ái, tin tưởng. Không lâu sau được thăng làm tiết độ sứ Ôn Châu, gia hiệu là Nguyên Diệu Tiên Sinh. Chức quyền càng cao, ân sủng càng nhiều, Lâm Linh Tố càng thêm ngang tàng hung bạo. Một lần trên đường vào triều, Lâm Linh Tố ngồi trong một cỗ xe ngựa lộng lẫy, trước sau rất nhiều vệ sĩ uy vũ không kém gì vua chư hầu. Giữa đường gặp phải xe ngựa của vua Tấn, vẫn ngang nhiên cho ngựa chạy lên phía trước, chẳng cần màng đến lễ nghĩa. Lâm Linh Tố trước nay vẫn lo việc cúng tế, trừ tà, diệt họa cùng với một đạo sĩ khác là Vương Duẫn Thành. Nhưng ông là người bụng dạ hẹp hòi, không biết dung nạp kẻ khác, nên nghĩ đủ cách mưu hại Duẫn Thành. Sau cùng Vương Duẫn Thành cũng bị ông dùng thuốc độc giết chết. Thế là mọi nghi lễ đạo giáo trong cung đều do một tay Linh Tố cai quản. Năm Tuyên Hòa thứ hai, kinh thành xảy ra một trận lũ lớn, Huy Tông bèn phái Lâm Linh Tố làm phép trị thủy. Khi ông vừa đi đến tường thành, binh sĩ cùng nhân dân trong thành bao vây ông lại, định đánh với ông một trận. May sao Linh Tố nhanh chân chạy thoát. Sau khi nghe được tin ấy, Huy Tông mới biết lòng dân vô cùng oán hận Linh Tố, từ đó cũng dần xa lánh ông. 3. Tự chuốc diệt vong. Nhưng Lâm Linh Tố lại không biết tự kiểm, trái lại càng thêm kiêu ngạo, ngang tàng. Trên đường gặp mặt Đông Cung Thái tử cũng không chịu nhường bước. Thái tử đem chuyện ấy tấu lên hoàng thượng, Huy Tông vô cùng tức giận, giáng chức Lâm Linh Tố xuống làm đại phu, đuổi về làng quê. Không lâu sau, Lâm Linh Tố đã qua đời trong sự ưu uất và tủi khổ. Phần 4. Tát Thủ Kiên. 1. Hổ thẹn mà bỏ y thuật. Tát Thủ Kiên, người đất Nam Hoa, nay là tỉnh Sơn Đông. Một thuyết khác nói ông là người Sơn Tây, người đời tôn xưng là Tát Chân Nhân. Tát Thủ Kiên sinh năm Nguyên Phù thứ 3, học được mật pháp của thiền sư Trương Thời Tu, sau trở thành một đạo sĩ lừng danh. Ông tự xưng đã được 3 vị tông sư Trương Kế Tiên, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh giáo hóa, tinh thông ngũ lôi chính pháp. Tát Thủ Kiên xuất thân nghèo hèn, nếm đủ mọi nỗi đau khổ thế gian, nên ngay từ nhỏ đã lập chí cứu giúp những người cùng khổ. Ông thấy nghề y có thể trị bệnh cứu người, bèn đến học y với một vị lang trung. Sau khi thành thục, ông mở một hiệu thuốc, thực hiện ước nguyện cứu nhân độ thế. Y thuật của ông hết sức cao thâm, thuốc đến bệnh khỏi, người đến xin ông khám bệnh rất nhiều. Nhưng một lần nọ, có người phụ nữ mắc chứng đau bụng đến ông chẩn bệnh hốt thuốc. Tát Thủ Kiên bốc ít vị thuốc gói lại cẩn thận và bảo bà về nấu uống sẽ được khỏi bệnh. Nào ngờ người phụ nữ ấy sau khi uống mấy thang thuốc của Tát Thủ Kiên lại đột ngột qua đời. Tát Thủ Kiên tâm trí rối bời, về sau mới biết do mình sơ ý đã bốc nhầm một vị thuốc khiến bà phải chết oan uổng. Nỗi xấu hổ cùng sự dằn vặt khiến ông giận cả chính mình, tháo ngay bảng hiệu quăng mạnh xuống đất, thề không bao giờ hành nghề y nữa. Sau đó đóng cửa hiệu, Tát Thủ Kiên quyết định chu du thiên hạ, tìm một đạo pháp có thể cứu vớt lê dân. Nhưng ngày tháng cứ qua, vốn liếng trên người đã cạn, ông đành lưu lạc khắp nơi, tiếp tục sống một cuộc đời cùng khổ. 2. Hạnh ngộ đạo sĩ. Một buổi tối nọ, mưa như chút nước, Tát Thủ Kiên vừa lạnh vừa đói, đang hối hả tìm chỗ trú mưa. Ông cứ đi, sau cùng thấy phía trước có một ngôi miếu cũ nát. Ông vội chạy về hướng ấy, đẩy cửa bước vào. Tát Thủ Kiên trông thấy 3 vị đạo sĩ đang vây quanh một đống lửa để sưởi ấm. Ông đành tìm một góc, cuộn tròn mình lại. 3 vị đạo sĩ thấy ông run rẩy, bèn quay sang gọi lớn. Nào, chàng trai trẻ, đến đây sưởi ấm nào. Người anh ướt đẫm như thế rất dễ bị nhiễm lạnh. Tát Thủ Kiên nghe được lời ấy, vội đến ngồi sưởi ấm. Vừa ngồi xuống bên đống lửa chưa được bao lâu, ông cảm thấy đói bụng. Một vị đạo sĩ nghe bụng ông cứ sôi lên vì đói bật cười và nói. Thấy anh vừa đói vừa lạnh, bần đạo sẽ truyền cho anh một phép này. Nói xong, truyền một câu chú pháp cho Tát Thủ Kiên. Mỗi lần niệm một câu chú sẽ nhận được 10 quan tiền. Tát Thủ Kiên học được phép ấy, từ đó không còn lo lắng chuyện tiền nong. Một vị đạo sĩ khác cũng đến tham gia. Ông ta đưa cho Thủ Kiên một cái quạt bồ. Thủ Kiên cầm chiếc quạt lật qua lật lại mấy lần nhưng vẫn không phát hiện được điểm gì đặc biệt. Bấy giờ đạo sĩ mới lên tiếng. Anh đừng xem thường chiếc quạt này. Bất kỳ người nào mắc phải bệnh gì, anh chỉ cần quạt vào người họ 3 cái. Dù cho vết thương lớn nhỏ hay bệnh đã nhập vào tận cốt tủy đều có thể lập tức lành bệnh. Nghe vị đạo sĩ nói vậy, Tát Thủ Kiên kinh ngạc. Vị đạo sĩ thứ 3 cũng không chịu đứng ngoài cuộc, đưa tay vào ngực lấy ra một túi thuốc bột màu đỏ, sau đó truyền thụ khẩu quyết của mình. Vậy là trong một buổi tối tình cờ, Tát Thủ Kiên đã may mắn được 3 vị đạo sĩ giáo hóa, học được đạo pháp thượng thừa, rõ thật là người có duyên với đạo. Tương truyền 3 vị đạo sĩ ấy chính là hóa thân của 3 vị cao nhân đắc đạo: Lâm Linh Tố, Vương Thị Thần và Trương Hư Tĩnh. 3. Lửa thiêu miếu thành hoàng. Tương truyền sau khi được 3 vị tiên nhân truyền pháp, Tát Thủ Kiên chu du thiên hạ, trừ tai, diệt nạn cho dân, rất được mọi người yêu mến. Một hôm khi đến vùng Tương Âm, Phủ Lương, Tát Thủ Kiên đột nhiên nghe tiếng chiêng, tiếng trống vang rền, xen lẫn tiếng người hò hét. Đưa mắt nhìn lên, ông thấy đèn đuốc trong miếu thành hoàng đang thắp sáng rực. Trong tiếng người la hét còn chen lẫn cả tiếng khóc than. Tát Thủ Kiên bèn chạy đến miếu thành hoàng xem rõ thực hư thế nào. Tát Thủ Kiên bước vào trong miếu, lập tức trông thấy 2 đứa trẻ, một trai, một gái, đang bị trói vào một cây cột. Chúng đang khóc đòi cha mẹ, nhưng những người quỳ trong miếu lại thản nhiên. Tát Thủ Kiên lại trông thấy 2 người phụ nữ đang nấp sau cửa, sụt sùi lau dòng nước mắt, bèn chạy đến hỏi nguyên do sự việc. Một người phụ nữ trả lời trong tiếng khóc: Thành Hoàng ở đây mỗi tháng đều muốn ăn một đồng nam, đồng nữ, nếu không sẽ giáng họa cho làng chúng tôi. Tháng trước, chúng tôi không dâng hiến đồng nam, đồng nữ cho Thành Hoàng. Kết quả đại dịch bùng phát trong làng, số người mắc bệnh và chết rất nhiều. Người dân trong làng chúng tôi đành phải dùng thương pháp bốc thăm để quyết định con cái nhà nào phải bị đem đi dâng hiến Thành Hoàng. Hôm nay, nhà chúng tôi lại bốc phải cái thăm ấy, đành phải chấp nhận bỏ con. Nói xong lại tức tưởi, than trời, trách đất. Tát Thủ Kiên nghe xong nổi giận, lớn tiếng quát rằng: Làm thần một cõi đúng lý phải bảo vệ nhân dân nơi đó thoát khỏi nạn tai. Sao tên hôn thần này lại đòi ăn đồng nam đồng nữ, khiến dân chúng phải chịu cái khổ cốt nhục phân ly? Hôm nay ta phải giáo huấn cho ngươi một trận mới được. Nói chưa dứt lời, Tát Thủ Kiên bèn lấy túi bột phấn màu đỏ trong ngực áo ra, đưa mũi kiếm vào túi bột. Sau đó chĩa thẳng mũi kiếm lên trời. Trong phút chốc, trời nghiêng đất nổi, gió mây biến sắc, không trung nứt ra mấy lỗ hổng lớn. Một luồng sét từ trời truyền xuống. Luồng sét ấy được thanh kiếm trong tay của Tát Thủ Kiên dẫn thẳng đến bức tượng Thành Hoàng. Một tiếng nổ vang lên, cả ngôi miếu Thành Hoàng lập tức bốc cháy. Những người đang quỳ trong miếu hoảng sợ tìm lối thoát. Tát Thủ Kiên bây giờ mới bớt giận. Khi ông vừa ra khỏi miếu Thành Hoàng, ngoảnh đầu lại nhìn thì cả ngôi miếu đã chìm trong biển lửa bốc khói mịt mù. Lại nói đến thành hoàng của ngôi miếu này, ông ta tên là Vương Ác, một thành hoàng tham lam, độc ác, vẫn thường dùng pháp thuật của mình đe dọa, làm hại nhân dân trong làng. Hôm nay chẳng những không được hưởng thụ một bữa ăn ngon, trái lại còn bị Tát Thủ Kiên đốt rụi nơi ở của mình, vô cùng tức tối. Nhưng biết không thể chống lại Thủ Kiên, bèn tố cáo lên Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng thấy thành hoàng phỏng cháy khắp mình, nghĩ rằng tiên nhân lại bị người phàm trừng phạt, bèn phán: Nhà ngươi có lỗi trước, lý ra không được phép ăn đồng nam đồng nữ, nhưng Tát Thủ Kiên lấy sét đốt tan ngôi miếu của ngươi cũng là có tội. Thế này vậy, bây giờ ta sẽ ban cho ngươi một đôi tuệ nhãn và một roi vàng, cho phép ngươi âm thầm giám sát Tát Thủ Kiên. Nếu phát hiện hắn có làm gì sai phạm, ngươi hãy dùng roi vàng trị tội hắn. Vương Ác nghe xong khoái chí mỉm cười, cung kính nhận lấy roi vàng rồi trở lại hạ giới. 4. Lấy đức cảm hóa Vương Linh Quan. Nhưng 20 năm dòng dã bám theo Tát Thủ Kiên, mắt Vương Ác chỉ thấy kẻ thù của mình trừ ác phò thiện, mưu lợi cho dân. Tai Vương Ác chỉ nghe tiếng ngợi khen của nhân dân cùng tiếng khẩn cầu tha tội của bọn tham quan ác bá. Tát Thủ Kiên không chỉ đạo pháp tinh thông mà đức hạnh lại càng cao. Trong suốt 20 năm trời, Vương Ác vẫn không thể tìm ra chút sai lầm của Tát Thủ Kiên, trong lòng đã thầm bội phục. Không lâu sau, Vương Ác bèn đến bái Thủ Kiên làm thầy, quyết tâm cải ác tòng thiện. Tát Thủ Kiên đổi tên cho ông thành Vương Thiện, đồng thời truyền hết đạo pháp của mình cho ông. Từ đó theo gương sư phụ, Vương Thiện chỉ còn nhất tâm hướng đạo, khổ luyện, tu hành. Về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế phong cho Vương Thiện làm Ngọc Khu Hỏa Phủ Thiên Tướng, lo việc hộ pháp, giám đàn, người đời thường gọi là Vương Linh Quan. Phần 5. Đạo nhân áo cỏ gấu. 1. Lai lịch của đạo nhân áo cỏ gấu. Sa Y đạo nhân vốn họ Hà, người đất Hoài Dương, xuất thân trong một gia đình nho giáo, từng tham gia khoa cử nhưng kết quả không thành, về sau chuyển nhà đến sống tại đất Bình Giang. Một hôm, đi đâu trở về không rõ, ông đột nhiên trở nên như điên như dại, mình khoác áo lụa trắng, ban ngày lang thang giữa chợ, xin ăn những người qua đường. Đến tối lại vào trú ngụ trong Thiên Khánh đạo quán. Ngày tháng trôi đi, quần áo ngày càng cũ nát. Ông bèn nghĩ ra một cách, lấy cỏ gấu cột ngang thắt lưng và ống tay áo, giữ cho y phục không rách thành từng mảnh. Từ đó về sau, mọi người đều gọi ông là đạo nhân áo cỏ gấu. dần dần quên cả tên họ của ông. Đạo nhân áo cỏ gấu từng một mình đến chùa Diệu Nghiêm. Trong chùa có một cái hồ, ông cứ đứng bên cạnh hồ, đưa mắt ngắm nhìn cái bóng của mình dưới nước, hồi lâu không hề động đậy, rồi đột nhiên lại vỗ mạnh vào đầu như chợt đại ngộ điều gì. 2. Cuộc đời truyền kỳ của đạo nhân áo cỏ gấu. Ông từng có lần gặp một người mình đầy mụn độc, đang đau đớn đi tìm đại phu chữa trị, nhưng chẳng ai muốn trị bệnh cho người ấy. Cảm thương trước nỗi đau của người mắc phải chứng bệnh quái ác, đạo nhân áo cỏ gấu bèn rút lấy dây đai bằng cỏ gấu đưa cho anh ta, dặn mỗi ngày cứ lấy dây cỏ gấu này ngâm với nước mà tắm. 10 ngày sau, người ấy quả nhiên khỏi bệnh, da thịt trở nên trắng hồng, mềm mại, tựa như làn da của một đứa trẻ sơ sinh. Câu chuyện lan truyền, mọi người đều nói đạo nhân áo cỏ gấu có tài trị bệnh. Thế là mỗi khi có người mắc bệnh, họ cất công đi tìm cho được đạo nhân áo cỏ gấu chữa trị. Có người vì tìm không được, cứ để bệnh vậy mà không chịu tìm thầy thuốc khác. Cỏ gấu từ đó cũng được người đời xem như một loại tiên thảo. Một đêm nọ, Tống Hiếu Tông nằm mộng, thấy một người mặc áo trắng, lưng thắt dây đai bằng cỏ gấu, đi chân trần, đến trước mặt ông mà khóc. Nhưng khi hỏi ông vì sao lại khóc, thì người ấy chỉ im lặng không nói. Đến khi tỉnh dậy, Hiếu Tông bèn kể giấc mộng của mình cho vị thái giám kề cận. Không lâu sau, hoàng hậu và thái tử lần lượt qua đời. Hiếu Tông vô cùng đau khổ, thường che mặt mà khóc. Bây giờ vị thái giám thân cận bèn thuật lại giấc mộng hôm trước cho Hiếu Tông nghe, bảo rằng tất cả đều là sự an bài của số mệnh, không nên đau thương quá độ. Bây giờ Hiếu Tông mới được phần nào nguôi ngoai. Sau này, khi được nghe kể rất nhiều câu chuyện thần kỳ về đạo nhân áo cỏ gấu, hơn nữa lại nghe đạo nhân áo cỏ gấu ăn mặc rất giống với người mặc áo trắng đã xuất hiện trong giấc mộng của mình, Hiếu Tông bèn phái sứ giả đến mời đạo nhân vào triều, nhưng ông lại tỏ ý không muốn đến chốn hoàng cung. Hiếu Tông vì mất hoàng hậu, hậu cung không chủ đã lâu, bèn đốt hương cầu khấn, nguyện sớm tìm được một người phù hợp để sắc phong làm hoàng hậu mới. Đạo nhân áo cỏ gấu bèn viết một bài ca: có Trung Quốc, tức có Man Di, có mặt trời, tức có mặt trăng, chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Bài ca sau cũng đến tai Hiếu Tông, nhà vua vừa kinh ngạc vừa bội phục. Rõ ràng đạo nhân đã biết được những gì mình đang suy nghĩ. Ngay lập tức, Hiếu Tông phong hiệu cho đạo nhân là Thông Thần Tiên Sinh, lại hạ lệnh xây dựng cho ông một đạo quán lớn. Nhưng đạo nhân áo cỏ gấu trước sau vẫn cương quyết từ chối không nhận. Nhiều người cố khuyên ông vào sống bên trong đạo quán, ông chỉ ngẩng đầu lên trời, cười mãi không thôi, rồi sau vẫn lang thang trên phố, sống nhờ lòng bố thí của kẻ qua đường. Mọi người ngày càng biết đến danh tiếng của ông, thường đem rượu ngon, thịt thơm đến tặng. Ông cũng vui vẻ tiếp nhận, ngồi giữa đường phố ăn uống, đến khi no say mới bỏ đi nơi khác. Sau đó một thời gian, không còn ai thấy tung tích của ông đâu nữa, mọi người đều nói ông đã thành tiên. Quý thính giả thân mến, vậy là câu chuyện về cuộc đời truyền kỳ của đạo nhân áo cỏ gấu đã khép lại chương 9 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 10 của cuốn sách này.